Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, vây khốn vây khốn vây khốn. Chắc chắn vị trí không khó, đi vào cũng không khó khăn, khó là như thế nào thoát thân. Sắc mặt của Song Mộc tiên sinh ngưng trọng đi xuống, vạn nhất đi vào sau này không cách nào thoát thân làm sao bây giờ? Lạc Thủy công tử đứng ra ôn hòa cười nói, ta đi là tốt nha, quả thực không cách nào thoát thân lời nói, ghê gớm ta tự bảo một lần là có thể trở lại mục chủ tiệm bên cạnh. Đến thời điểm chúng ta lại căn cứ ta mang về tình báo thương lượng đối sách. Vậy làm phiền, ngươi, Tố Hồi tràn đầy cảm kích, sao định tốt nhân tuyển sau này, Song Mộc tiên sinh muốn cái an tĩnh căn phòng. Ở trong cả phòng bố trí nặng nề trận pháp, để ngừa bị người quấy rầy. Làm việc nửa ngày sau, một nhóm mấy người đang trong phòng an tĩnh ngồi xuống, nhìn ngồi ngay ngắn ở căn phòng trận pháp trung ương Song Mộc tiên sinh cùng Tố Hồi. Giữa hai người thả một chiếc nhìn như rất cổ xưa ngọn đèn dầu. Song Mộc tiên sinh trịnh trọng kỳ sự điểm ánh nến, ngọn đèn dầu đùng đùng vang lên mấy tiếng, giấy lên màu xanh nhạt ngọn lửa, nhìn yêu dị mười phần. Dựa theo yêu cầu, Tố Hồi cung cấp chính mình một luồng bản nguyên khí hơi thở. Song Mộc tiên sinh bắt đầu vận chuyển công pháp tự lẩm bẩm. Toàn bộ nghi thức tràn đầy dị vực tình ý cảm giác. Đường Mục Bắc mới vừa nghe Phù Tang tông chủ phổ cập quá kiến thức căn bản. Hắn sử dụng là một loại cổ xưa vu thuật. Ở tu hành giới từ trước đến giờ được gọi là oai môn tà đạo. Vì vậy cho dù là năm đó Du lão gia cũng rất ít sử dụng. Mịt mờ lẩm bẩm chú ngữ ở an tĩnh trong căn phòng đung đưa tầng tầng rung động. Một cổ tựa hồ có thể đem ánh sáng cũng cắn nuốt hết hắc khí từ đăng tâm bên trong lượn lờ dâng lên. Một lát sau, màu đen giống như thực chất lan tràn ra. Đường Mục Bắc ngắm nhìn bốn phía. Mới phát hiện là thực sự đen a, thỏa thỏa đưa tay không thấy được năm ngón, lại nhìn về phía căn phòng trung ương, ngoại trừ ngọn đèn dầu màu xanh nhạt ngọn lửa toát ra trở ra. Cái gì cũng không thấy được, cũng không biết Song Mộc tiên sinh lại làm chút gì, hắn chỉ cảm thấy có cổ phần âm lãnh gió nhẹ từ xéo đối diện thổi qua đến. Nơi đó đúng là Tố Hồi tiền bối đối diện mặt. Nhìn kỹ đi, tựa hồ có vật gì ở trong bóng tối mở rộng đi ra. Đường Mục Bắc tập trung tinh lực dùng thần thức đi, nhìn. Chỉ thấy màu xanh nhạt đang tâm mơ hồ tách ra một cái mấy không thể nhận ra tế ti. Cũng dọc theo gió lạnh thổi tới phương hướng một mực về phía trước lan tràn. Ngọn lửa nhảy bộc phát vui sướng. Phong thanh dần dần lớn. Song Mộc tiên sinh chú ngữ âm thanh lại càng ngày càng trầm thấp chậm chạp. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đường Mục Bắc đột nhiên nhìn đến tế ti cùng một mai điểm sáng nhỏ liên tiếp. Yếu ớt quang mang nhất thời phóng đại, hắn có thể miễn cưỡng phân biệt ra được điểm sáng hóa thành một đạo hình người hư ảnh. Tựa hồ là Tố Hồi tiền bối dáng vẻ, Lạc Thủy. Song Mộc tiên sinh đột nhiên quát to một tiếng, Đường Mục Bắc chỉ thấy một đạo mau hơn thiểm điện thân ảnh màu trắng theo tế ti chạy thẳng tới hư. Ảnh đi, chỉ là trong nháy mắt, màu xanh nhạt ngọn lửa, phốc địa một chút dập tắt. Trong phòng màu đen bắt đầu thối lui, cuối cùng trở thành một chiếc đậm đà xanh sạch màu đen đèn dầu. Lại lùi về đến cổ xưa ngọn đèn dầu bên trong đi. Đường Mục Bắc bận rộn nhìn sang, vốn là ngồi ở bên cạnh mình Lạc Thủy công tử đã sớm mất bóng tung. Thật là thần kỳ, mắt thấy toàn bộ quá trình vụ kiêu đại nhân soát bình đạo. Ta khi còn bé liền nghe nói qua vu thuật quỷ dị chỗ. Hôm nay tận mắt nhìn thấy quả nhiên hết sức giỏi. Hắn thuận tiện còn quét qua cái 666 biểu tình bao. Hiển nhiên chủ trì như vậy một trận cúng tế đối Song Mộc tiên sinh mà nói cũng rất cố hết sức. Chậm một lúc lâu, hắn mới thốt ra cái nụ cười nói. Trước mắt là hết thảy thuận lợi, người bản nguyên khí hơi thở xuyên việt không gian cùng thất lạc ở phòng tối nhỏ bên trong bản mệnh. Vũ khí trung huyết mạch chi lực liên tiếp lên rồi. Lạc Thủy cũng rất mạnh, mới có thể thuận lợi đến phòng tối nhỏ. Sau đó chỉ có thể chờ tin tức. Phù Tang Tông Chủ đến lúc này mới thở ra một hơi dài, thở dài nói. Lạc Thủy tốc độ thật không phải là cái. Đổi lại là ta, khẳng định không có biện pháp tại làm sao trong thời gian ngắn tiến lên. Du đại ca, chiếc đèn này rất có ý tứ, có thể hay không cho ta mượn nhìn một chút? Kim gia tiên tử quả nhiên là đối toàn bộ không biết kiến thức tràn đầy tìm tòi muốn. Hơn nữa nàng tinh thông thuật đoán tạo, vì vậy này ngọn đèn cổ xưa, ngọn đèn dầu liền hấp dẫn nàng toàn bộ chú ý lực. Cũng không biết Lạc Thủy công tử ở phòng tối nhỏ muốn cách gì đi ra. Đường Mục Bắc có thể làm chính là mỗi ngày đều đi ngừng không gian đi một vòng nhìn một chút. Vạn nhất nhiệm vụ thất bại không cách nào thoát thân, Lạc Thủy công tử sẽ tự bảo sau đó về tới đây trọng sinh. Thời gian thoáng một cái chính là bán nguyệt có dư, ngừng trong không gian từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Mà Lạc Thủy công tử cũng một mực không thấy tăm hơi. Mọi người nóng lòng lại ngoại trừ kiên nhẫn chờ đợi ngoại chớ không có cách nào khác. Thời gian rất nhanh thì đi qua gần một tháng. Một ngày này, Đường Mục Bắc đang cùng Song Mộc tiên sinh ở trên thành trấn đi lang thang mua đồ. Đột nhiên nghe có người hô lớn. Không tốt rồi, trên trời lại rơi xuống vẫn tinh tới. Mọi người chạy mau a. Ngoặc kép chấm chấm, mấy giây sau, chỉ nghe bộ đội biên phòng phòng không còi báo động phóng vang. Trên thành trấn vang lên loa phóng thanh, thiên ngoại hư hư thực thực thoát khỏi quỹ đạo lưu tinh trụy lạc hôi giới. Mời rộng lớn dân chúng mau đi hầm trú ẩn né tránh. Thiên ngoại hư hư thực thực thoát khỏi quỹ đạo lưu tinh trụy lạc hôi giới. Mời rộng lớn dân chúng mau đi hầm trú ẩn né tránh. Trên đường bạn hàng cùng dân chúng hốt hoảng thu dọn đồ đạc chạy trốn. Đường Mục Bắc ngẩng đầu nhìn lên. Tựa hồ thật có một viên lấp lánh điểm nhỏ lóe lên. Mục chủ tiệm đi mau. Thật là rơi xuống lưu tinh. Song Mộc tiên sinh hí mắt nhìn một chút. Lập tức hóa thân cơ giới phi long. Túm bên trên hắn liền cất cánh. Một bên tiểu thương phiến thấy vậy nhào tới trước níu lại hắn chân. Liều chết hướng cơ giới phi long leo lên. Đường Mục Bắc bận rộn phụ một tay đem hắn túm đi lên. Lần thứ ba hay, người nói hôi giới làm sao lại xui xẻo như vậy. Hôm sau liền hướng rơi xuống vẫn tinh. Tiểu thương phiến cũng sắp khóc. Ta 5 năm trước tới hôi giới kiếm sống. Vừa mới bắt đầu ở Kiêu Long Trấn. Vốn là trải qua rất tốt. Kết quả trên trời liền xuống cai vẫn tinh đi xuống. Ngược lại là không trực tiếp đập phải thành trấn. Có thể đưa tới địa chấn chính là đem ta cửa tiệm cho dao động sụp đổ. Sau đó ta suy nghĩ Kiêu Long Trấn không an toàn nột. Đổi chỗ đi. Kết quả không quá 2 năm ở Crow Lạc Trấn. Lại mẹ nó gặp phải một lần. Ta tháng trước mới đến nơi này a. Ngươi nói sao liền lại gặp phải vẫn tinh cơ chứ. Đường Mục Bắc, ngươi vận khí này cũng sắp vượt qua Sửu Tiên Sâm rồi. Đang khi nói chuyện, Song Mộc tiên sinh đã bay tới bộ chỉ huy. Nơi này nhưng là ngành quân sự. Nếu hôi giới có trên trời đi xuống tinh tinh phong tục, vậy bọn họ nhất định là có toàn bộ né tránh thiết thi. Đem mục chủ tiệm đưa qua khẳng định an toàn. Ai ngờ vừa tới cửa, liền bị tay dựng mái che nắng xem náo nhiệt Phù Tang Tông Chủ cản xuống. Lão Du, ngươi cuống cuồng làm gì chứ? Không chờ hắn mở miệng, tiểu thương phiến liền một cái nước mũi một cái lệ khóc lóc nói. Vị tiền bối này, ngài nhanh chớ cản đường rồi. Trên trời rơi xuống vẫn tinh, vọt thẳng đến nơi này nện xuống đến. Ngài nhất định là có thể chống đỡ được. Ta mới tam phẩm, sẽ trong nháy mắt bị đập thành cho. Phù Tang Tông Chủ, vậy làm sao còn nhiều hơn cá nhân đây? Đường Mục Bắc thấy hắn không có nhường ra ý tứ. Liền thấp giọng nói, nếu không ta mang người này đi tránh một chút. Hai người các ngươi ở chỗ này nhìn náo nhiệt. Lúc này bộ chỉ huy đang bận việc lắm. Nghe ý kia, hẳn là dự định để cho chú đóng đại lão xuất thủ đem viên kia vẫn tinh nâng. Phù Tang tông chủ khoát khoát tay cười nói. Nghe không, bọn họ mới bỏ được không phải để cho vẫn tinh nện xuống tới đây. Hơn nữa, lùi 10.000 bước chính là rớt xuống. Chúng ta còn không che chở được hai người rồi hả? Mục tiểu bằng hữu, trên trời xuống tinh tinh loại này náo nhiệt ở nhân gian giới có thể nhìn không được. Người sợ cái gì, còn không mau đi xuống nhìn náo nhiệt. Đường Mục Bắc nghe một chút. Ai, ta có kiên cường hậu thuẫn a. Ở nhân gian giới thật đúng là chưa có xem qua loại này náo nhiệt. Lúc trước, ở trường học thời điểm, nghe nói nửa đêm có meteor shower, liền định chuông báo thức bỏ dậy. Một đêm bỏ mấy ca ở bên ngoài cống đến chảy nước mũi. Ngửa đầu nhìn cổ cũng rút gân. Kết quả dĩ nhiên một cái đều không nhìn thấy. Ngày thứ hai toàn bộ nhà trọ tập thể cảm mạo cộng trạc cổ. Đánh vậy sau này, Đường Mục Bắc sẽ thấy cũng không theo gió xem qua cái gì meteor sau ở rồi. Lần này nhưng là ngay ngắn một cái viên tinh tinh rớt xuống. Tình cảnh kia khẳng định đặc biệt kích thích. Nghĩ như vậy, hắn cũng không đi, từ trên người Song Mộc tiên sinh nhảy xuống tay dựng mái che nắng híp mắt nhìn viên lấp lánh càng. Ngày càng lớn vẫn tinh, tiểu thương phiến nơm nớp lo sợ. Vào lúc này xa hơn hầm trú ẩn chạy nhất định là không còn kịp rồi. Hắn chỉ đành phải quyết tâm theo sát Đường Mục Bắc, Tố Hồi, Kiêm Gia tiên tử, Vụ Kiêu đại nhân bọn họ cũng nghe nói có náo nhiệt nhìn. Cũng từ bộ chỉ huy đi ra tụ chung một chỗ chỉ trò trò cười nói chuyện phiếm. Đường Mục Bắc trên vai đột nhiên dần hiện ra Miêu Nương cùng Ngụy. Bắc Minh Nam Giang, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng tay trong tay hiện ra hư ảnh đầu lạc sau lưng hắn. Tiểu Thương phiến nhìn một cái điệu bộ này tâm lý càng ổn định. Toàn bộ mẹ nó là tức hơi thở mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi đại lão a. Vị này mục chủ tiệm lại có thể bị một đám đại lão bảo vệ. Thật hạnh phúc, ngay tại mắt Trần có thể thấy viên kia có thể tránh mắt mù vẫn tinh tốc độ cực nhanh đáp xuống. Đã biến thành ước sao lớn bằng quả bóng rổ khi còn bé. Chỉ nghe Phù Tăng tiền bối, di, một tiếng. Sau đó thất thanh nói, không đúng, viên này tinh tinh, thế nào quen thuộc như vậy đây? Ngoạn tao. Đã hóa thành hình người Song Mộc tiên sinh chố mắt nghẹn họng. Này mẹ nó không phải là lạc thủy bản mệnh vũ khí sao? Thế nào rơi xuống? Ngoặc kép, sách mới. Những năm đó ta bán hung trạch đã lên giá. Cầu ngang qua ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.